Người đàn ông cao gầy chính là Phó Bí Thư, Chủ tịch Long Triều Hải của thành phố Thiền Duyên. Người vừa lên tiếng với hắn chính là Bí Thư Thị ủy Tề Tự Tuyền. Hai người này một béo một gầy thế nhưng lại phối hợp với nhau rất tốt ở thành phố Thiền Duyên. Long Triều Hải cũng không phải không nghĩ đến vấn đề của Tề Tự Tuyền, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Bí Thư Tề, làm đường cao tốc là chuyện tốt thế nhưng con đường này phải xuất phát từ tình huống thực tế của thành phố Thiền Duyên. Trên gương mặt mập mạp của Tề Tự Tuyền lộ ra nụ cười, hắn khẽ cười cười nói với Long Triều Hải. Anh Long, hai người chúng ta đã cùng cộng tác nhiều năm, đều biết rõ về nhau, nói chuyện cũng không cần quá cố kỵ, mong anh sảng khoái một chút, nói rõ ý nghĩ của mình. Bí Thư Tề, con đường cao tốc này dù lãnh đạo tỉnh có thông qua hay không, thế nhưng tác dụng với thành phố Thiền Duyên căn bản không bằng La Nam và Tam Hồ. Long Triều Hải nói đến đây thì cũng không nói gì thêm. Tề Tự Tuyển khẽ dựa lưng lên ghế, tuy Long Triều Hải cũng không nói gì thêm, thế nhưng hắn hiểu được ý nghĩ của đối phương. Hai người bọn họ cũng không phải mới hợp tác 1-2 năm ở thành phố Thiền Duyên, tuy bọn họ có chút va chạm nhưng luôn tạo thành ăn ý ở những sự việc chung. Lúc này nắm chắc phát triển kinh tế chính là một trong những đặc điểm chủ quan để cán bộ được đề bạt lên chức vụ cao hơn, sau khi Hào Nhất Phong tiến lên làm bí thư tỉnh ủy Sơn. Góc truyện audio.com, Nam thì cuộc cạnh tranh ngày càng thêm khốc liệt, cách chương.